Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, nhập bảo khố. Thiên Kính Đại Trận, thuế phàm cảnh giới, Trấn Lôi Vương, Thương Hà Vương cùng Sóc Tiết Vương, cùng nhau kinh ngạc thốt lên tiếng. Không muốn kinh ngạc, vị kia áo bào gai lão nhân, dấu chân trải rộng toàn bộ doanh châu. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế nhưng các lớn hơn nước, đều có đối với hắn ghi chép, cùng Hứa Dương miêu tả không khác nhau chút nào. Có người thậm chí suy đoán, áo bào gai lão nhân, là trong truyền thuyết, thánh nhân cảnh giới, hải hoàng bây giờ cảnh giới, là pháp tượng cảnh giới. Ở pháp tượng cảnh giới trên, chính là thuế phàm cảnh giới. Trong thế tục gọi thế tôn cảnh giới. Ở lên phía trên, chính là vô lượng cảnh giới. Trong thế tục xưng là thánh nhân, tam đại vương hầu, trong lúc nhất thời đều há to mồm, cũng khó trách bọn họ thất thố. Bất luận là thế tôn, vẫn là thánh nhân, đều cách bọn họ quá mức xa vời. Cũng khó trách, không phải thánh nhân, như thế nào sẽ tiện tay liền ban xuống thánh khí cùng thánh thuật. Hứa Dương nắm giữ như thế nghịch thiên sức chiến đấu, cũng dễ dàng giải thích. Chấm ngoặc kép, Sóc Tiết Vương thở dài nói. Thánh nhân môn đồ, ông trời, Hứa Dương thật lớn phúc duyên, có thể được đến như vậy tiền bối cao thủ lọt mắt xanh. Bệ hạ, thần đệ có một chuyện không rõ. Thương Hà Vương Hải Vô Cực hỏi, nếu Hứa Dương có một vị thế tôn, thậm chí là thánh nhân làm sư phụ, hắn lại vì sao tham gia Hải Vân Tam Tuyển, đến ta Hải Vân Thượng Quốc Thương Lan Phủ đi học. Này e sợ giải thích không thông a. Này không khó lý giải. Sóc Tiết Vương nói rằng, một khi tin Hứa Dương là thánh nhân môn đồ, tất cả liền đều có giải thích hợp lý. Thánh nhân tính nết, khó có thể phỏng đoán. Huống chi tư liệu ghi lại vị kia áo bào gai lão nhân. Hỉ nộ vô thường, nào có kiên trì từ cơ sở dạy lên. Hắn ở truyền thụ cho Hứa Dương công pháp, ban xuống phòng thân thánh khí sau khi, nhất định sẽ để Hứa Dương tìm một điều kiện đủ học viện. Hệ thống học tập tu huyền chi đạo. Chúng ta Hải Vân Thượng Quốc Thương Lan Phủ là cả doanh châu trường học tốt nhất. Hấp dẫn Hứa Dương lại đây cũng không đủ vì là kỳ. Mấy câu nói Trấn Lôi Vương không được gật đầu. Hải Hoàng cũng là khẽ vuốt cằm. Cũng không phải những vương hầu này, hoàng giả kiến thức nông cạn, dễ dàng bị Hứa Dương dọa dẫm. Ngẫm lại xem Hứa Dương biểu hiện ra nghịch thiên thực lực, cũng chỉ có thánh nhân môn đồ này một cái giải thích. So sánh với nhau, linh hồn xuyên việt vạn năm chuyện thực, trái lại càng không đáng tin. Hứa Dương mặc dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Bệ hạ, vậy chúng ta sau đó, nên làm gì đối xử Hứa Dương? Trấn Lôi Vương cẩn thận địa nói rằng, nếu như Hứa Dương sau lưng vị kia áo bào gai lão nhân chỉ là thế tôn cảnh giới, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Có thể như nếu như đối phương là thánh nhân cảnh giới, chúng ta căn bổn không có sức phản kháng. Trấn Lôi Vương, ngươi cảnh giác quá mạnh mẽ. Hải Hoàng lắc đầu một cái. Vì sao đem một người mạnh mẽ như vậy cho rằng kẻ địch đối xử? Ý của bệ hạ phải chấm ngoặc kép. Đây là một lần rất tốt kỳ ngộ. Hải Hoàng từ tốn nói, nếu như có thể thông qua Hứa Dương, tiến tới kết giao đến Hứa Dương sư phụ phụ, vị kia áo bào gai cường giả, như vậy chúng ta Hải Vân Thượng Quốc hiện nay cảnh khốn khó, trở bàn tay trong lúc đó liền có thể giải trừ. Bệ hạ thánh minh, nói có lý, chỉ có điều Hứa Dương quá mức ngạo mạn, e sợ không tốt tiếp cận. Thương Hà Vương có chút không phục, đưa ra ý kiến phản đối. Huống chi, thần đệ từng hướng về bệ hạ đưa ra quá một điểm đáng ngờ. Hải Đông Chính Vương tử nguyên nhân cái chết, cùng Hứa Dương có vứt không rõ quan hệ. Những yếu tố này, cũng phải cân nhắc a. Ta Hải Vân Hoàng tộc, dòng dõi đông đảo, chính nhi tuy rằng ưu tú, nhưng nếu đã ngã xuống, sẽ không có cần phải vì hắn đắc tội nữa cường địch. Hải Hoàng có chút mỏi mệt nói rằng, huống chi, sự tình phát sinh ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, căn bổn không có biện pháp truy tra ra bằng cớ cụ thể. chỉ có thể vô căn cứ, vô cực. Người phải nhớ kỹ, kẻ bề trên phải nhịn người thường không thể, mới có thể giang sơn vững chắc. Hải Hoàng nhắc nhở nói, ngoặc kép, xin nghe bệ hạ huấn thị. Hải Vô Cực cúi đầu nói rằng, chuyện hôm nay, liền đến đây là dừng đi. Kết giao Hứa Dương sau lưng cường giả, chuyện này không thể nóng vội, không thể để cho Hứa Dương cho là chúng ta là cố ý tiếp cận. Tiếp đó, đối với Hứa Dương thi ân không thích hợp quá mức rõ ràng. Bất chi bất giác mới vừa rồi là chính đạo. Hải Hoàng hướng về Trấn Lôi Vương phân phó nói. Ba tên vương hầu, đồng loạt khom mình hành lễ. Vâng theo Hải Hoàng ý chỉ. Sao sao sao, xin mời Hứa Tiết độ sứ theo chúng ta đến. Hai tên trên người mặc hoàng thất thị vệ chiến giáp, huyền tông cường giả, chỉ dẫn Hứa Dương, xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới một chỗ bên trong cung điện. Hoàng gia kho báu thì ở tòa này bên trong cung điện. Hứa Dương nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện dù cho một cái bảo vật. Hứa Tiết độ sứ không cần lo ngại. Kho báu ở bên trong cung điện. Có điều cung điện này cũng không phải kho báu. Một tên thị vệ nói một câu lượn quanh khẩu. Kính xin Tiết độ sứ đại nhân chờ. Trấn Lôi Vương, Sóc Tiết Vương cùng Thương Hà Vương đại nhân chính đang hướng về bệ hạ bẩm báo. Chẳng mấy chốc sẽ tới được. Hứa Dương đương nhiên không thiếu kiên trì. Hắn đối với kho báu cảm thấy rất hứng thú. Có điều giống như Hứa Dương nói. Hắn có tài nguyên vô cùng phong phú. Bất kể là công pháp huyền khí, vẫn là huyền tinh những vật này, nhu cầu cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Lần này tới đến kho báu, chỉ là ôm tìm vận may tâm thái, tiến hành một lần du lãm thôi. Sau nửa canh giờ, Trấn Lôi Vương, Sóc Tiết Vương cùng Thương Hà Vương, tam đại vương hầu dắt tay nhau mà tới. Hứa Dương, đợi lâu a. Trấn Lôi Vương ha ha cười nói. Hứa Dương khiêm tốn đáp lễ. Hắn có thể cảm thụ được, tam đại vương hầu thái độ đối với hắn đều có rõ ràng đổi mới. Rõ ràng nhất là Thương Hà Vương Hải Vô Cực, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều có chút trốn trốn tránh tránh. Đã không có vừa bắt đầu vênh váo tự đắc. Hứa Dương trong lòng cười thầm. Xem ra bịa đặt sư phụ phụ, quả thực đưa đến tốt đẹp chính là hiệu quả. Xin hỏi kho báu đến cùng ở nơi nào? Hứa Dương cười nói. Bên trong tòa đại điện này, ta quan sát không ít góc, đều không có phát hiện kho báu tinh báo. Ha ha, kho báu là ta Hải Vân Thượng Quốc căn cơ vị trí. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền tìm đến? Trấn Lôi Vương cười lớn nói. Hứa Dương, ngươi hãy coi trọng, chỉ thấy tam đại vương hầu đồng loạt ra tay, pháp quyết biến ảo, từng đạo huyền lực ánh sáng bắn ra, bay vụt hướng về đại điện không giống góc, bốn phía tia sáng lấp lóe, đại điện bốn phương tám hướng, nhiều hơn một mặt diện trơn bóng bảo kính, cái kia từng đạo pháp quyết ánh sáng, bắn vào bảo trong gương, phản xạ ra từng đạo bảo quang, nói đến ngược lại cũng kỳ dị. Những này bảo kính phản xạ ánh sáng, tất cả ngưng tụ ở một điểm trên, hẳn là gương góc độ khá là khảo cứu. Hải Vân kho báu, mở ra, Trấn Lôi Vương trầm giọng nói rằng, chỉ thấy cái kia hội tụ mà thành một điểm óng ánh ánh sáng. Ở đại điện phía trước trên mặt đất, nhẹ nhàng vẽ ra một hình vuông. Đi, chúng ta đứng ở đó một khối hình vuông trên khu vực. Sóc Tiết Vương dẫn dắt Hứa Dương. Bốn người đồng thời đứng ở hình vuông khu vực, trước mắt một mảnh tối tăm. Hứa Dương cảm nhận được một trận không trọng, hình vuông khu vực đang không ngừng chìm xuống. Không biết qua bao lâu, tâm tích cảm giác đột nhiên đình chỉ. Hứa Dương nhìn chung quanh một chút, trước mắt là một mảnh rộng rãi lòng đất phòng khách, sâu đến mấy trăm trượng, chiều rộng mười mấy trượng. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.